em đã đọc thấy gì trong lồng đèn đỏ treo cao thế? Tôi nuốt nước bọt đỏ mặt tía tai, giơ cuốn hoàng tử bé cao hơn để hòng che đi khuôn mặt mình, xấu hổ muốn độn thổ luôn. Còn Trầm cũng ghé tai tôi hỏi, mày đọc được gì trong cuốn hồi nãy mà giờ ngoan dữ vậy, chuyện ma hả? Tôi lắc đầu quầy quậy, ấp úng, còn hơn, hơn ma nữa, đó là tiểu thuyết sách toàn tập. Trầm giật mình, hả, ghê quá. Đang xem sách và bàn tán say mê với Sinh và Lâm thì Trầm hích tay tôi. Nhìn kia, đối diện, xéo tay trái với bạn mình. Vừa nghe nó nói, tôi lập tức nhìn theo. Wow, hai anh chàng Tây cực kỳ dễ thương và rất xì tai đang trò chuyện với nhau. Bọn họ, một người tóc vàng xoăn dài và tóc nâu đinh ăn mặc thể thao cực với quần lửng, chân mang giày thể thao, áo thun tay cộc bó sát, phô ra một thân thể rất khỏe mạnh, cường tráng. Tôi quay lại nhìn Trâm và cười, nó cũng cười nháy mắt. Style quá hen, ấn tượng thiệt, tao thích anh tóc nâu trông sport dễ sợ. Tôi cũng gật gù, xoắn đuôi tóc. Ừ, sport ghê, tao thích anh tóc vàng hơn, vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn, cute. Thế là hai anh chàng Tây này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của tôi và Trâm. Chúng tôi bàn tán tự nhiên đến mức quên phát cả Sinh và Lâm đang ngồi ở đây. Sinh và Lâm ngẩn người ra hết nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn bàn đằng kia. Dĩ nhiên, Sinh là người lên tiếng cào nhau trước tiên. Anh xua tay. Đằng đó thì có gì hay đâu, lo đọc hết sách đi. Xong, anh bắt ghế ngả người qua hướng tôi đang nhìn, cố tình che đi không cho tôi nhìn nữa. Nhưng tôi cũng cố dướn người lên để nhìn cho bằng được. Tôi ngã hướng nào, Sinh che theo hướng đó. Do không nhìn được một tí gì, tôi cáu lên với anh. Em đề nghị thầy xê ra cho em xem. Sinh cũng quát lại. Tôi đề nghị em đàng hoàng lại coi, bộ em chưa thấy con trai Tây bao giờ à? Tụi nó cũng là người như tôi với em, chứ có gì mà coi, con nít con nôi mới tí tuổi đầu. Tôi cũng chẳng vừa. Kệ em yêu thích cái đẹp thì em nhìn, luật pháp không cấm. Nào, thầy có tránh ra không? Đừng cản tầm nhìn của em. Lâm thì nhìn chúng tôi cố nín cười bồi một câu. Còn tôi đề nghị hai người im lặng, ồn ào quá, cứ như vợ chồng già cãi nhau vậy. Nghe Lâm nói vậy, Trầm cười lăn ra bàn, còn tôi và Sinh thì đỏ mặt cùng một lượt. Cái ông thầy Lâm này, chọc ghẹo gì kỳ, chúng tôi làm bộ đánh trống lảng, lật sách ra coi tiếp. Thấy thái độ lúng túng của chúng tôi, Trầm và Lâm cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi giở sách lên che mặt quay qua Trầm sững cổ với nó. Tao không thấy có gì vui ở đây cả. Trầm tủm tỉm cười, thản nhiên lật một trang sách khác. Sao lại không? Vui quá đi chứ. Mày muốn nổi sùng thì kiện thầy Lâm kìa, tao vô tội mà. Tôi nguyết nó một cái dài, rồi bỏ sách xuống nhìn qua thầy Lâm nhếch mép lên cười đến tận mang tai, rồi làm mặt dỗi. Lâm nhìn tôi đưa tay lên sửa cổ áo, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sinh thì đưa tay e hèm mấy tiếng vươn vai. Chà, thoải mái quá, lâu lắm mới thoải mái như vậy. Rồi anh đưa tay nhìn đồng hồ. Mới đó 10 giờ rồi, về thôi nào. Sau khi tính tiền, chúng tôi kéo nhau về. Sinh và Lâm hộ tống tôi và Trâm về đến tận nhà rất chu đáo. Buổi đi chơi đó là kỷ niệm rất đẹp mà tôi không bao giờ quên. Nhưng kỷ niệm đẹp quá thì lúc nhớ lại cảm thấy buồn buồn. Vì cái thời trẻ dại đó, sao mà vui quá, vô tư quá. Pop up there.